phòng tắm trống trải, tiếng Túc Nghệ nói nghe rất vang. Thật đấy, thiên hạ đệ nhất, cô nói, người của Túc Mỗ ta quả là danh xứng với. Góc truyện audio.com, thực, chú thích, bài đoàn kết là sức mạnh, sáng tác năm 1943 trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật đang đến hồi cam go, được bình chọn là một trong 10 bài hát kháng Nhật được yêu thích nhất. Cách chương.